Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, chuẩn bị cuối cùng. Hải viên trải qua 1494 năm. 4 tháng 3 ngày, hạ đi thu tới, thu đi đông chí, đông qua xuân đến, 6 cái nhiều tháng cứ như vậy vội vã mà qua. Sàn sạt, sàn sạt. Gazo đảo Nam Bộ trong rừng rậm, Greg cùng Becker đi sóng vai. Đây chính là mùa xuân khí tức a. Gây, lúc này Becker biến hóa rất lớn, đơn bên kính mắt không có, da trở nên ngăm đen, tràn đầy màu đồng cổ. Ngay cả áo bành tô cũng biến thành rất thường gặp áo sơ mi dài tay cùng hắc sắc quần. Cùng mấy tháng trước cái loại này tinh minh thương nhân hình tượng so sánh với bây giờ, Becker thoạt nhìn cường tráng rất nhiều, cũng hung ác không ít, càng giống như một cái thuyền hải tặc thuyền trưởng. Đúng vậy, ngày mai qua đi các ngươi liền tự do. Da vẫn như cũ trắng nõn, Greg thuận miệng trả lời. Ở trong tay của hắn dẫn theo một con đứng chổng ngược lấy chim. Loại chim này trên người hoa văn phong phú, đủ mọi màu sắc, thật là diễm lệ. Thoạt nhìn giống như là lớn mấy số màu sắc rực rỡ vẹt. Chiêm chiếp, cổ quái tiếng kêu từ trong miệng nó phát sinh. Tựa hồ đang phát tiết bất mãn. Câm miệng, nếu không, nấu ngươi. Tức sạm mặt lại, Greg bất cận nhân tình run lên hai chân của nó. Người này chính là hướng nam điểu. Tựa như bồ câu cùng cá hồi như vậy. Những động vật này trong cơ thể có phân rõ phương hướng nam châm. Có thể biết được chỗ ở mình vị trí, trong đó hướng nam điểu chính là trong đó số một, mặc kệ ở nhiều bát ngát thổ địa hoặc trên mặt biển đưa nó cho phép cất cánh. Nó đều sẽ tự động tìm được phương hướng chính xác, lúc này nó thật dài mỏ sắc liền chính xác chỉ hướng phía nam. Người này còn rất khó chơi, Becker đối với trong tay mình hướng nam điểu lộ ra hung ác nhãn thần. Kết quả hai người bọn họ đồng thời rất khinh thường bẹp bẹp miệng. Greg quả đoán lại lung lay vài cái, đem hướng nam điểu hoảng hoa mắt chóng mặt. Bắt người này thời điểm, Greg tao ngộ rồi cùng Lắp Phi bọn họ một dạng đãi ngộ. So với người đầu còn lớn hơn thất tinh bọ rùa, hội quyền pháp đường lang, làm cho người ra đầu tê dại rết khổng lồ, lớn chừng quả đấm chi chu. Nếu như Greg không phải ở Ta Linh trên đảo hỗn qua mấy năm, hội Gepo thật đúng là không bắt được bọn khốn kiếp kia trong hai. Hanh, thật muốn một cây đuốc đốt mấy tên khốn kiếp này chỗ ở. Becker sờ sờ trên cổ mình sưng bọc lớn. Người cái này thuyền hải tặc trường cũng không tốt đến nơi đâu. Greg mở miệng chế giễu. Còn cái gì thuyền trường? Chỉ còn lại mấy người còn có thể coi là băng hải tặc sao? Becker nói dị thường biệt khuất. Mấy tháng qua này, trừ phi khí trời thực sự ác liệt, thừa ra thời gian đều phải ra khỏi biển tra xét hải lưu. Nơi này chính là Grand Line, hải tặc, hải vương bình thường qua lại địa phương A. Trong thời gian này cùng giữa hai người chiến đấu, làm cho Becker băng hải tặc cũng tổn thất nghiêm trọng. Rất nhiều lần đối mặt to lớn hải vương, nếu không phải là Rex xuất thủ, bọn họ liền toàn diệt, cũng mất đi như vậy. Dĩ chiến dưỡng chiến dưới tình huống, Rex mới không có đem tà ác thủ đưa về phía hắn vật siêu tầm. Lưu lại đều là tinh anh, lấy phích bọn họ làm cán bộ, người rất nhanh thì có thể một lần nữa tổ kiến ra một chi so với nguyên lai còn xuất sắc băng hải. Tạc. Greg cho ra đúng trọng tâm kiến nghị, bị hắn bóp trung mạc môn Becker cũng không còn ra vẻ. Là ở đàng hoàng, phục phục thiếp thiếp làm việc, ta muốn suy nghĩ thêm một chút, tuy là rất hướng tới Grand Line. Becker đầy mặt quấn quýt, một cái 8 tuổi tiểu quỷ, đã đem hắn băng hải tặc đánh tứ phân ngũ liệt, chính mình còn bị buộc đánh nửa năm công phu. Mặc dù nhưng tên tiểu quỷ này có chút đặc thù, có thể thấy được bá khí cùng lực lượng cường đại, đều là Grand Line hải tặc tiêu phối, nếu như rơi vào đám kia hung thần ác sát hải tặc trong tay. thật là thì sống không bằng chết rồi. Theo ngươi đã khỏe. Greg nhún nhún vai, nửa năm qua này ở Becker dưới sự trợ giúp. Hắn cái này không có lý luận kiến thức, thái điểu hoa tiêu trưởng thành cũng là cực kỳ nhanh chóng. Hiện tại coi như Becker chạy thoát, chính hắn cũng có thể đi qua quan sát phụ cận hải vực. Tính toán ra knock upstream sinh ra thời gian cùng địa điểm. Chỉ bất quá một người phải khổ cực rất nhiều. Greg đương nhiên sẽ không bỏ rơi miễn phí cu ly. Vào ngày mai 12 điểm tả hữu, lấy Gazo đảo bờ đông làm cơ chuẩn, chính bắc diện hải vực gặp phải knock upstream. Vị trí cụ thể còn phải xem đến lúc đó hải lưu sinh ra ba động để phán đoán. Hướng nam điều chỉ nam tệ đoan đối với Greg mà nói cũng không tính vấn đề quá lớn. Tại hắn Haki Kenbunsoku bao phủ xuống, tùy thời có thể y theo hướng nam điều đầu di động phương hướng tới điều chỉnh thuyền bè phương hướng. Chỉ phải giữ vững cái này tần suất, đến lúc đó một đường hướng bắc là được. Giao giao, nói chuyện với nhau tạm thời kết thúc. Cúi đầu trầm tư Becker theo Rex xuyên qua rừng cây, có hướng nam điểu nơi tay dưới tình huống. Không có côn trùng tới công kích bọn họ, dù sao những thứ này thông minh tên, cũng không muốn mình bị luộc rồi ăn rồi. Đi ra nam bộ rừng cây sau, Becker vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, chờ một chút, gây, quay đầu lại Rex nhíu nhíu mi. Becker người này hiếm thấy chăm chú. Từ khi biết đến bây giờ, đối phương nhưng là không có ở vật siêu tầm trở ra đồ đạc trên lộ ra loại vẻ mặt này. Ngươi là CP9 nhân, hơn nữa dùng nào đó phương pháp thoát khỏi thế giới chính phủ khống chế. Becker mở miệng tìm đường chết. Ngoặc kép, Greg gật đầu, thời gian dài ở chung, làm cho hắn xác nhận Becker là nào đó quốc gia tới quý tộc. Cũng không biết vì sao lựa chọn ra đảm đương hải tặc rồi. Phổ thông bình dân thương nhân có thể không rõ ràng là MCP9 tồn tại. Nhưng đối với thế giới chính phủ gia nhập liên bang cao tầng mà nói, loại chuyện như vậy cũng không phải là cái gì bí mật. Tựa như Luchi tàn sát 500 binh sĩ cùng hải tặc thành danh chiến. Có chút trong quốc gia bộ phận có rồi không giải quyết được phiền phức. Là hội mời thế giới chính phủ đứng ra giải quyết. Hắn cũng không sợ Becker khắp nơi tuyên dương cái thân phận này. Thời gian dài như vậy ở chung tới nay, hắn chính là rất rõ ràng Becker cái loại này tinh minh tính cách. Ngoại trừ vật siêu tầm bên ngoài, người trung niên này sống tương đương cẩn thận. Mọi người đều là có án để nhân. Nếu như loạn truyền lời nói, không hề nghi ngờ sẽ bị tổ chức tìm tới cửa. Đến lúc đó trước hết xui xẻo khẳng định là đối với Phương. Luchi có thể đã đến Ta Linh đảo đi. Liền nghĩ tới chỗ này, Greg trong đầu hiện lên cái này một tin tức. Rob Luchi cùng Robin cùng một năm sinh ra. Ở gặp phải Luffy thời điểm là 28 tuổi. Cũng chính là 1492 năm sinh ra. Trong trí nhớ, Roger bị xử hình một năm kia phát sinh ở 1498 năm. 6 tuổi Luchi cũng xuất hiện ở đệ không mà nói một tờ chung. Cùng huấn luyện Zabra cùng nhau, Zabra vận mệnh quỹ tích đã bị hắn cải biến. Nếu như không phải hắn vội vội vàng vàng xin khảo hạch, Zabra ước đoán sẽ ở Ta Linh trên đảo đợi nữa tới mấy năm. Thẳng đến triệt để nắm giữ cũng quen thuộc Rokushiki chỉ có xin khảo hạch. Còn như loại sửa đổi này sẽ khiến như thế nào hiệu ứng hồ điệp Greg không rõ ràng lắm. Cũng sẽ không lo lắng. Ngược lại rất vui vẻ. Đây chính là hắn lưu lại dấu chân. Ta muốn theo ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở hải lưu hạ sống sót. Móc ra đơn bên mắt kiếng Becker cắn răng tiếp tục tìm đường chết. Hắn chính là trải qua nghĩ cặn kẽ, lâu như vậy quen thuộc thời gian, lại không ai dám đem Rex coi là con nít. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa dị thường thành thục, tốn hao ở rèn đúc lên thời gian khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thú gì gì đó, đối với cái này nhân loại mà nói căn bản không tồn tại. Bởi vì Haki Kenbunsoku nguyên nhân, bọn họ cũng không dám di chuyển đánh lén ý niệm trong đầu. Còn như hạ độc, ngoại trừ ngay từ đầu cuộc chiến đấu kia, Greg phía sau chưa từng ăn qua bọn họ bất kỳ thức ăn gì cùng thủy. Loại này cẩn thận một chút làm cho Becker một lần tuyệt vọng. Có thể chung đụng sau, hắn lại phát hiện Greg bình thường vẫn là rất ôn hòa. Cũng không khó ở chung, hơn nữa bí mật của hắn rất nhiều. Từ chiếc kia tạo hình tinh xảo tiểu phàm thuyền là có thể chứng minh không hỏi ít hơn đề. Chiếc kia lắp ráp xong tiểu phàm thuyền, quả thực phát rồ, bảo thủ Adam Long Cốt, hợp lại hình hai cánh, khinh khí cầu chờ đã, ở hay là bầu trời hào, trên, Becker thấy được kiên định, không có có một tia mê mang cái loại này, cái này năm ấy 8 tuổi, không phải. Bây giờ là 9 tuổi tiểu đại nhân, là rất nghiêm túc muốn đi đâu hư vô mờ mịt Skypiea. Hơn nữa vì thế làm chuẩn bị đầy đủ, một cái thoát khỏi CP9, lại không chịu cam lòng người bình thường. Chỉ có một loại tuyển trạch, làm hải tặc, cùng với rậm rạp đụng đụng dẫn người xông vào còn không biết có thể hay không đạt tới Grand Line. Còn không bằng đánh cuộc một lần. Theo cái này đại hữu khả vi, tiềm lực, coi như thất bại, hắn cũng không có tổn thất gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.